Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 474. Chương 474. Cố tình đi chọc Đại Ma Vương. Thánh viện đệ tử thấy Hoàng viện đệ tử cũng không ai duy trì Lãnh Lăng Xương. Ở trong lòng càng thêm suy đoán người này khẳng định là nhân phẩm không tốt. Thủy Ngạn Ngọc từ tiến phòng còn chưa nói chuyện qua. Phía trước cũng không hạ chú quá. Vẫn luôn rất điệu thấp. Hắn tuy rằng diện mạo bình phàm, nhưng trên người lại mang theo một cổ ôn nhã như ngọc khí chất. Sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn qua thân mình cũng so với người bình thường đơn bạc. Thực dễ dàng làm người sinh ra một loại hảo cảm cùng thương tiếc. Ta cũng chơi một phen đi. Thủy Ngạn Ngọc lấy ra 5 vạn linh ngọc giao cho kia cây linh thực. Làm người ngoài ý muốn chính là, hắn áp chú lại là đệ nhất cái trứng. Cũng chính là cùng Ngu Thanh Thiển lựa chọn tương đồng. Cái này làm cho Hoàng viện đệ tử ngẩn người. Phải biết rằng Hỏa Ly Nhược trước kia cùng Ngu Thanh Thiển ở một cái học viện. Hai người quan hệ thực hảo. Bởi vậy Hỏa Ly Nhược đứng ở Ngu Thanh Thiển bên này không ai cảm thấy đại kinh tiểu quái. Chẳng sợ ai trong lòng không thoải mái cũng đều chịu đựng. Nhưng Thủy Ngạn Ngọc lại bất đồng. Hắn từ lúc bắt đầu liền rất điệu thấp. Khí chất ôn nhã lại không thích nói chuyện. Không dễ dàng làm người xem nhẹ hắn tồn tại, nhưng lại cũng sẽ không quá dẫn người chú ý. Hắn phía trước hẳn là cùng Ngu Thanh Thiển không có bất luận cái gì giao thoa. Vì sao sẽ đứng ở Ngu Thanh Thiển một phương? Lãnh Lăng Xương lúc này đã vô pháp bình tĩnh, trong lòng nôn đến muốn chết. Vì cái gì Ngu Thanh Thiển cùng chính mình đối nghịch không nói? Liền chính mình học viện đệ tử cũng muốn cùng chính mình đối nghịch. Vì thế nàng nhìn Thủy Ngạn Ngọc có chút khẩu không che lấp nói. Thủy sư huynh ngươi là xác định muốn đứng ở thánh viện kia một bên. Nàng những lời này có chút giống là uy hiếp cũng hoặc là châm ngòi. Thánh viện hai chữ cắn đến có chút trọng. Có vài tên đệ tử tuy rằng không thích Lãnh Lăng Xương. Nhưng cũng không thể tán thành Thủy Ngạn Ngọc loại này khuỷu tay quẹo ra ngoài hành vi. Đúng vậy. Thủy sư đệ, người nghĩ kỹ rồi lại hạ chú. Thủy Ngạn Ngọc thần sắc nhàn nhạt. Mở miệng nói, không cần lại suy nghĩ. Ta hạ chú cùng thánh viện, hoàng viện không quan hệ, cũng không phải cùng phong. Chỉ là đơn thuần càng xem trọng đệ nhất cái trứng sẽ trước phá xác mà thôi. Hắn thanh âm như là sơn gian nước suối giống nhau thanh triệt dễ nghe. Nói ra nói cũng giống chỉ là ở chân thuật một sự thật. Lãnh tiểu thư. Chúng ta thánh viện cùng các ngươi hoàng viện lần này chính là cộng đồng hợp tác nhiệm vụ. Các ngươi cần thiết phân như vậy thanh sao? Ngu Thanh Thiển ngoác ngoác môi. Lãnh Lăng Xương sẽ châm ngòi. Chính mình cũng sẽ. Hơn nữa Ngu Thanh Thiển còn bãi một bộ ta chính là cố ý bộ dáng. Làm đang ngồi người có loại giờ khóc giờ cười cảm giác. Lãnh Lăng Xương một nghẹn mới cảnh giác vừa rồi chính mình bị khí đến nói sai rồi lời nói. Thấy Mộ Dung Kiều mấy người đối chính mình đầu tới bất mãn thần sắc. Trong lòng càng là lại kỵ hận Ngu Thanh Thiển vài phần. Đã từng vô luận đi đến nơi nào đều là nàng tới khống chế cục diện. Cũng hoặc là đem người khác nói phản bác không được. Không nghĩ tới lần này ở Ngu Thanh Thiển trước mặt lại ở vào hạ phong. Ta cũng không có cái kia ý tứ. Ngu tiểu thư ngươi suy nghĩ nhiều, Lãnh Lăng Xương giải thích thực đông cứng. Ngu Thanh Thiển lắc lư trong tay chén rượu không có nói tiếp. Lấy một loại coi thường tư thái ứng đối, càng làm cho Lãnh Lăng Xương xuống đài không được, phòng không khí lại lần nữa có chút xấu hổ lên, thánh viện đệ tử nhưng thật ra một bộ không sao cả bộ dáng. Hai viện chi gian xưa nay mâu thuẫn liền rất đại, lén ngẫu nhiên còn sẽ nháo ra ngươi chết ta sống sự tình. Không phải hợp tác thời điểm. Hai viện đệ tử gặp mặt cũng là thực đối địch, bởi vậy bọn họ vui xem hoàng viện đệ tử xấu mặt. Hoàng viện đệ tử tác cảm thấy từ bước vào này phòng bắt đầu liền rất nghẹn khuất. Như vậy ngọn nguồn đều là bởi vì Lãnh Lăng Xương, trong lòng nhịn không được đối nàng sinh ra loại oán hận. Chọc ai không tốt, như thế nào cố tình đi chọc thánh viện đại ma vương. Chẳng lẽ không biết nữ nhân này trước nay đều là không ấn lẽ thường ra bài sao? bọn họ chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại đây một ván đánh cuộc thượng. Xem Lãnh Lăng Xương có thể hay không thắng được đánh cuộc. Hòa nhau chút mặt mũi. Hết chương.